Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trận Minh cùng với hai vị đạo chủ Trảm Thiên, Tử Xương cùng đi tiến vào sân của Tam Trận đạo chủ. Hai vị đạo chủ Trảm Thiên, Tử Xương dẫn đầu đi lên hành lễ, hàn huyên vài câu với Tam Trận và Trường Canh đạo chủ. Trong lòng ba trận đạo chủ hơi kinh ngạc, tổ hợp này tựa hồ có chút cổ quái, Trảm Thiên và Tử Xương thuộc các thế lực khác nhau, như thế nào cũng sẽ cùng Vương An Nghiệp kia đến đây thí luyện. Tử Xương trưởng lão dường như cảm thấy được nghi ngờ của hắn, chắp tay giải thích, ba trận tiền bối có điều không biết, An Nghiệp công tử không phải là khách quý của Vô Cực Thần Cung ta, cũng là đệ tử y bát của Trảm Thiên trưởng lão. Ồ, Tam Trận đạo chủ liếc mắt nhìn Trảm Thiên một cái, cau mày, không vui nói, ngươi là một kiếm tu, sao lại thu nhận đồ đệ lung tung như vậy? Không sợ chậm chế tiểu bối ưu tú sao? Còn nữa, An Nghiệp đã kế thừa y bát của ngươi, duyên sao còn tham gia thí luyện cửu tinh trận bi nữa? Lấy thực lực và địa vị của Tam Trận đạo chủ, lúc đối mặt với các lộ đế tôn, đương nhiên là tất cung tất kính, nhưng đối mặt với khí thế của Trảm Thiên là đạo chủ bình thường, bán tiên đế lão đại tự nhiên mà triển lộ ra. Cái này, thực lực và địa vị của Trảm Thiên trưởng lão không bằng người ta, đành phải lúng túng cười giải thích, tiền bối có điều không biết, đồ An Nghiệp ta chính là kiếm trận song tu. Hắn kế thừa chỉ là kiếm đạo truyền thừa của vãn bối. Kiếm trận song tu, Tam Trận đạo chủ nhìn hộp kiếm sau lưng Vương An Nghiệp, sắc mặt hơi giãn ra một chút, nhưng vẫn có vài phần bất mãn, đại đạo 3000 đều có huyền ảo vô tận. Có thể quen thuộc một con đường đã rất không dễ dàng, tu trận lại tu kiếm, giai đoạn đầu kết hợp nhìn như uy lực không tầm thường, nhưng kỳ thực vẫn chỉ hoãn lẫn nhau. Lúc này, trong lòng hắn đã xem Vương An Nghiệp là đồ đệ, có gì bất mãn tự nhiên nói thẳng ra. Trường Canh đạo chủ thấy thế, vội vàng cười hòa giải, Tam Trận huynh, chúng ta còn chưa chính thức chào hỏi với An Nghiệp tiểu công tử đây này, bộ dạng gấp gáp làm gương cho thầy, tạm thời thu nhận trước. Trong các giai đoạn bái sư khác nhau, tình huống này cũng không hiếm thấy ở tiên giới, bởi vậy Trường Canh đạo chủ hoàn toàn không để ý đến sự chua xót của Tam Trận đạo chủ. Nghe lời ấy, Vương An Nghiệp vẫn luôn cúi đầu làm thái độ vãn bối, nhất thời nắm lấy cơ hội, chủ động tiến lên chắp tay bái kiến, vãn bối thần võ Vương Thị An Nghiệp, bái kiến ba trận tiền bối, Trường Canh tiền bối. Trước khi vào cửa hắn cũng đã nghe nói đến, một vị đạo chủ khác có khí độ hòa ái, chính là đại cung chủ Trường Canh đạo chủ của Thanh Đế Thần Cung, cũng là một vị bán tiên đế cường đại. Lúc hành lễ, hắn không nhịn được liếc nhìn Trường Canh đạo chủ nhiều hơn. Dù sao trước mắt Thái Gia Gia nhà mình tu chính là Thanh Hoàng đạo thư, có quan hệ rất sâu xa với Thanh Đế Thần Cung. Hành trình tới tiên giới lần này, Thái Gia Gia vốn chính là phải nghĩ biện pháp tiếp xúc với Thanh Đế Thần Cung, ngược lại không nghĩ tới. Ngược lại là mình gặp gỡ cung chủ thay mặt Thanh Đế Thần Cung trước. Thần võ Vương Thị, tiên giới có nơi nào gọi là thần võ sao? Nghĩ thế nào cũng không nổi có một gia tộc như vậy. Ba trận và Trường Canh đạo chủ nghe Vương An Nghiệp tự giới thiệu, lại không nhịn được nhíu mày suy nghĩ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ đây là tiểu gia tộc ở một nơi nào đó? Cái này không nên a, tiểu gia tộc địa phương nhỏ, xác suất có thể bồi dưỡng ra thanh niên tuấn kiệt đỉnh cấp như Vương An Nghiệp quá thấp. Mà thôi, có lẽ thật đúng là tiểu gia tộc không nổi danh nào đó có vận khí thiên đại. Thật ra bọn họ không biết là, không bao lâu sau, tiểu gia tộc thần Vũ Vương Thị không nổi danh này sẽ như sấm sét nổ vang toàn bộ tiên giới, làm cho người ta như sấm bên tai. Nghĩ không ra, hai vị đạo chủ cũng không làm khó mình, ngược lại bắt đầu tính toán chuyện nên móc ra bao nhiêu lễ gặp mặt. Tiên giới tự nhiên cũng có truyền thống nâng đỡ tiểu bối của tiền bối, quan hệ càng thân cận, hoặc là tiểu bối càng ưu tú, lại càng dễ dàng được dẫn dắt. Lễ gặp mặt, tự nhiên cũng càng phong phú. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, vừa rồi Thái Thượng Tiên Đế ngay cả mặt Vương An Nghiệp cũng không thấy, liền phụ khí mà đi, sẽ bị Trường Canh đạo chủ mắng chửi hẹp hòi. Dù sao hành vi này của Thái Thượng Tiên Đế, thật sự rất khó khiến người ta không nghi ngờ, hắn là không phải cố ý không muốn đào ra lễ gặp mặt. Nào có thể đoán được, hai vị đạo chủ còn chưa nghĩ kỹ sẽ đào ra lễ gặp mặt gì đâu. Vương An Nghiệp bên kia đã dẫn đầu móc lễ vật lên, Trường Canh tiền bối. Chỉ là chút lễ mọn, mong rằng vui lòng nhận. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều vô cùng hiếu kính trưởng bối, được các trưởng bối khen ngợi. Hơn nữa bởi vì nguyên nhân truyền thừa, về sau Vương Thị không thiếu được phải kết giao với Trường Canh đạo chủ, cơ hội trước mắt, Vương An Nghiệp tất nhiên là đặc biệt ra sức. Hai tay đưa một hộp quà tới trước mặt Trường Canh đạo chủ, Vương An Nghiệp lại lần nữa thành thạo móc ra một hộp quà khác, hai tay đưa cho Tam Trận đạo chủ. Ba trận tiền bối, đây là tang lễ cho ngài, chớ có chối từ. Hai cái hộp lễ đồng dạng, hộp không lớn, nhưng bề ngoài rất tinh xảo. Rất rõ ràng, những hộp quà này đều đã chuẩn bị từ trước, nhìn rất dụng tâm, miệng Vương An Nghiệp cũng ngọt, thái độ thoạt nhìn càng là một mảnh chân thành. Hai vị đạo chủ dường như cũng bị mắc lừa, tuy nói lấy thân phận, địa vị cùng với tài phú của bọn họ, cũng không thiếu một tiểu bối chân tiên cảnh tặng những hiếu kính kia, nhưng tiểu bối có lòng hiếu thảo này, tự nhiên là cảm thấy trong lòng ấm áp. An Nghiệp có lòng rồi, hai vị đạo chủ đều lộ ra khuôn mặt tươi cười, đồng thời trong nháy mắt quyết định, lễ gặp mặt kế tiếp cho Vương An Nghiệp lại đề cao ba thành. Hả, đột nhiên, nụ cười trên mặt Trường Canh đạo chủ hơi chậm lại. Hắn có chút hồ nghi mà nhìn bình trà trong tay, đây là trà gì? Như thế nào có chút thần hồn đạo ẩn ở bên trong? Hắn ngày thường uống trà ngon, chú ý tới trong hiếu kính của An Nghiệp tặng có một lá trà gốm, tự nhiên tò mò mở ra ngửi ngửi một chút. Kết quả cái này không ngửi còn tốt, vừa ngửi một cái liền phát hiện không thích hợp. Phẩm chất trà này, tựa hồ so với mình tưởng tượng cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, tựa hồ còn có công hiệu bổ ích thần hồn. Thưa tiền bối, Vương An Nghiệp chắp tay giải thích, đây là ngụy thần thụ chấn tộc trong nhà vãn bối Thái Âm Minh Hồn Thụ sản xuất ra minh hồn thần trà. Cái này, vẻ mặt của Trường Canh đạo chủ có chút kinh dị, một bình này sợ là có đủ một lượng. An Nghiệp à, lễ vật này của ngươi cũng quá chân quý. Trong các thế lực lớn ở tiên giới cũng không thiếu thập thất giai, thậm chí là thập bát giai ngụy thần thụ, trong đó có một bộ phận có thể sản xuất ra các loại thần trà. Nhưng mỗi một loại thần trà, giá cả đều vô cùng đắt đỏ. Thật ra đối với Trường Canh đạo chủ và Tam Trận đạo chủ, bán bộ tiên đế tương đối giàu có như vậy mà nói, thần trà tuy rằng chân quý khó được, nhưng cũng không tính là đặc biệt quý hiếm. Thậm chí, lễ vật bọn họ kết giao với nhau, cũng thường xuyên xuất hiện các loại thần trà. Nhưng Vương An Nghiệp mới là một đứa nhỏ chân tiên cảnh a. Đưa trưởng bối hiếu kính lễ, lại trực tiếp tặng ngụy thần trà sao? Có phải ra tay cũng quá hào khí rồi không? Nếu trà An Nghiệp đưa đều là trà thần, vậy rượu đưa hơn phân nửa cũng không phải vật phàm. Trường Canh đạo chủ vội vàng lại lấy ra càn khôn tử hồ lô kia, mở ra hít một hơi. Trong nháy mắt, mùi rượu tỏa ra bốn phía, mơ hồ có đạo quang hoa ẩn chứa từ miệng hồ lô tràn ra. Rượu này, nhìn cũng không phải là phàm phẩm a. Trường Canh đạo chủ hơi giật mình, vội vàng đậy nắp bình lại, sau đó cầm hồ lô rượu quơ quơ. Rượu trong hồ lô càn khôn này sợ là không dưới mấy trăm cân. Vương An Nghiệp giải thích nói, tiền bối, đây là cửu phẩm đạo mễ do gia tộc vãn bối tự trồng tự sản xuất cửu thải đạo mễ ủ chế thành. Cửu phẩm đạo mễ tử, Trường Canh đạo chủ im lặng một hồi, Thanh Đế thần cung bọn hắn am hiểu trồng linh mễ, sản lượng linh mễ ở toàn bộ tiên giới đều là ít ỏi, bởi vậy điều kiện kinh tế coi như tạm được. Nhưng ngày thường Trường Canh đạo chủ cũng chỉ ăn bát phẩm gạo, ngày lễ ngày Tết mới chịu ăn cửu phẩm gạo của mình một chút. Mà cửu phẩm đạo tử, hắn tự nhiên cũng không có khả năng thường uống, chỉ cần đụng phải các loại chuyện tốt, mới lấy cớ thưởng thức chén nhỏ như vậy. Dựa theo sự tiêu hao thường ngày của Trường Canh đạo chủ, đạo rượu cửu sắc của hồ lô càn khôn này đủ cho hắn chậm rãi uống mấy chục năm. Lúc trước hắn còn tưởng Vương An Nghiệp xuất thân tiểu tộc. Kết quả, phán đoán này sợ là đã lệch ra nửa tiên giới rồi. Trường Canh đạo chủ có lễ vật như vậy, Tam Trận đạo chủ thu được tự nhiên cũng sẽ không kém. Trong hộp quà cũng là minh hồn thần trà và cửu thải đạo tử, ngay cả phân lượng cũng giống nhau như đúc. Trường Canh đạo chủ bưng hộp lễ vật, trong lòng nói thầm, có ý định trả hộp lễ vật lại. Không có biện pháp, phần lễ này thật sự quá nặng, hắn thật sự là không thu được xuống tay. Nhưng mà, còn không đợi hắn quyết định lui hộp lễ vật về, Tam Trận đạo chủ lại trực tiếp cười nhận, nếu là tâm ý của An Nghiệp, vậy bổn minh chủ cứ nhận đi. Nói xong, ba trận đạo chủ liền cất hộp lễ vật đi, sau đó móc ra một viên hỗn độn kết tinh nhét cho Vương An Nghiệp, con người ta khá tục, tiểu tử ngươi thích ăn cái gì, tự mình đi mua. Hai mắt Trường Canh đạo chủ trợn tròn, ai dẫn theo lễ gặp mặt của hậu bối, trực tiếp kết tinh hỗn độn. Đây chính là 100 hỗn độn linh thạch giá trị. Được rồi, hắn đã hiểu Trường Canh, đây là một cái bẫy mà Tam Trận đạo chủ đã đặt cho hắn. Lập tức, hai người bọn họ cùng Vương An Nghiệp tạm thời đều không có quan hệ xác định, chỉ có thể xem như tiền bối. Hai người đều là lãnh thổ của một phương thế lực, lại đều là bán bộ tiên đế, tiểu bối hiếu kính cũng giống nhau như đúc. Sau đó ba trận đạo chủ cứ như vậy nhét một viên hỗn độn kết tinh vào người ta làm quà gặp mặt. Hắn còn có thể làm gì Trường Canh, cho thiếu đi chẳng phải có vẻ hắn hơi keo kiệt sao? Thanh Đế thần cung không có mặt mũi sao? Nhưng vấn đề ở chỗ, ba trận bây giờ không liên quan đến Vương An Nghiệp, nhưng lát nữa sẽ cấu kết với nhau làm thầy trò. Ba trận của hắn cho nhiều hơn nữa, thịt đều nát trong nồi của mình. Hắn là Trường Canh, thực sự muốn xuất ra một búng máu lớn. Nhưng mà, dưới ánh mắt cười tủm tỉm của Tam Trận đạo chủ, cho dù Trường Canh đạo chủ đã nhìn thấu sáo lộ của hắn, cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố nén trong lòng nhỏ máu, cắn răng móc ra một miếng hỗn độn kết tinh. An Nghiệp, Người tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày đến hỗn nguyên cảnh, trở thành trụ cột vững vàng của tiên tộc chúng ta. Động tác hắn móc hỗn độn kết tinh có chút miễn cưỡng, nhưng lời nói cổ vũ lại hết sức chân thành. Thanh đế thần cung của bọn họ không nghèo như vô cực thần cung, thiếu đi một hỗn độn kết tinh chẳng lẽ không sống nổi nữa. Thời khắc mấu chốt bỏ ra chút máu, coi như kết cái thiện duyên. Nói không chừng, tiểu tử an nghiệp này tương lai thật sự có thể thành đại khí, đối với thanh đế thần cung cũng có lợi. Đa tạ hai vị tiền bối dìu dắt, Vương An Nghiệp mặt mang vẻ cảm kích, nhưng trong lòng lại không chút gợn sóng, ngược lại âm thầm thở dài một hơi. Ai, hắn thật sự là thành tâm thành ý hiếu kính trưởng bối đấy, thế nhưng mỗi lần tặng lễ vật ra ngoài, đều có thể nhận được gấp mấy lần, thậm chí là gấp 10 giá trị đáp lễ. Số tiền này càng tiêu càng nhiều, quả thực là làm hắn phiền não a. Chương 58, kiếm trận song cơ, siêu tiến hóa đi, chỉ trong nháy mắt, hai viên hỗn độn tinh đã được tính. Túi tiền vốn dĩ của Vương An Nghiệp phồng lên thêm mấy phần. Trảm Thiên cùng Tử Xương trưởng lão ở bên cạnh nhìn thấy đều là một trận hâm mộ. Tuy nói đều là tu sĩ hỗn nguyên cảnh, nhưng Tam Trận đạo chủ và Trường Canh đạo chủ đều là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong, lại mỗi người là người cầm lái một phương thế lực, căn bản không phải cùng một khái niệm với hỗn nguyên đạo chủ bình thường như bọn họ, chênh lệch bần phú tự nhiên cũng phi thường lớn. Về phương diện này, Trảm Thiên coi như còn tốt, Tử Xương trưởng lão càng thảm hại hơn. Vô cực thần cung của nàng ở dưới trạng thái hao tổn, đãi ngộ dành cho một trưởng lão hỗn nguyên cảnh bình thường như nàng, cũng chỉ miễn cưỡng duy trì cảnh giới và sinh hoạt mà thôi. Nàng đường đường là đạo chủ hỗn nguyên cảnh, tiền trong túi có thể móc ra, chỉ sợ ngay cả tiền tiêu vặt của An Nghiệp công tử cũng không bằng. Điều này khiến nàng không kìm lòng được mà so sánh với Tinh Lan thần nữ nhà mình với An Nghiệp công tử, sau đó không nhịn được run rẩy, lập tức lắc đầu xua đuổi tình cảnh trong đầu. Hình ảnh này quá khó coi. Nhìn Tinh Lan lớn lên nàng quả thực không đành lòng. Hai vị cùng đạo chủ trong lòng vòng vo tạm thời không đề cập tới. Vương An Nghiệp rất nhanh đã thu dọn xong tâm tình có chút uể oải, cung kính hành lễ với Tam Trận đạo chủ, Tam Trận tiền bối. Lần này An Nghiệp đến đây, thật ra là muốn mời Quý Minh ra tay, kiến tạo một số không gian truyền tống trận. Không biết có thể nói chuyện một chút hay không? Nghe vậy, Tam Trận đạo chủ lại khoát tay cười nói, đây chỉ là việc nhỏ, sau đó hãy nói. Việc quan trọng nhất trước mắt là ngươi đã thông qua được khảo hạch thí luyện của bản minh chủ, tự nhiên nên bái sư trước. Hiện giờ tiên trận minh rất nóng, đặc biệt là đơn đặt hàng xây dựng không gian truyền tống trận mới nối liền không dứt, khách hàng cũng đã xếp hàng ngàn năm sau. Ba trận đạo chủ cho rằng An Nghiệp chẳng qua là muốn xây dựng một số truyền tống trận không gian bình thường, cho nên cũng không để chuyện này trong lòng. Yêu đệ tử nhà mình có nhu cầu nghiệp vụ, xen vào đội là chuyện rất nhỏ. Nhưng mà, đối mặt yêu cầu của bái sư, Vương An Nghiệp cũng không mừng rỡ như điên, miệng đầy đáp ứng, ngược lại có chút nghi ngờ, ba trận tiền bối chắc hẳn cũng biết, lý giải của An Nghiệp đối với trận pháp chi đạo, cũng chính là có thể qua 6 cửa ải, đại khái sẽ gây kích ở cửa thứ 7. Ba trận đạo chủ thu đồ đệ không phải là chuyện nhỏ, tất nhiên hắn sẽ kiểm tra biểu hiện chân thật của thí luyện giả ưu tú ở trong cửu tinh trận bi. Lúc này, tất nhiên biểu hiện của hắn đã rõ như lòng bàn tay. Mà Vương An Nghiệp ở trong cửu tinh trận bi, sở dĩ dùng phương thức khoa trương xoay quanh đạo kiếm để đi qua cửa, chính là vì không muốn lừa gạt Tam Trận đạo chủ. Nếu không, hắn chỉ cần thu liễm một chút, làm bộ làm tịch một phen, sau đó ở trong bóng tối thông qua phương thức vận khí vượt qua kiểm tra, tự nhiên có thể gian lận hoàn mỹ vượt qua kiểm tra. Chỉ là cứ như vậy, cũng không phù hợp với phong cách xử sự của Vương An Nghiệp, càng sẽ dẫn đến kết quả không tốt sau này. Thử nghĩ mà xem, nếu bây giờ hắn dựa vào phương thức lừa gạt để trở thành đệ tử của Tam Trận đạo chủ. Lúc quay đầu người ta truyền thụ tri thức trận pháp cao thâm, hắn lại nghe đến vẻ mặt ngơ ngác, như lọt vào trong sương mù, chẳng phải lập tức lộ tẩy sao. Tiếp theo làm cho Tam Trận đạo chủ hét to rồi mắc lừa. Cái này giống như lúc yêu đương rộng rãi, lừa gạt cô nương người ta tới tay mới bị người ta phát hiện, thì ra tiền ăn uống chơi đùa đều là mượn đến, do đó dẫn đến một loạt mâu thuẫn và tranh cãi, đây không phải thuần thuần hố người sao. Loại chuyện này, có đánh chết Vương An Nghiệp cũng không làm được. Cũng bởi vì vậy, hắn đặc biệt thận trọng đối với chuyện bái Tam Trận đạo chủ làm sư phụ. Ba trận đạo chủ trầm ngâm một lúc, sau đó bình luận, An Nghiệp, ngươi chớ tự coi nhẹ mình. Lưu ảnh mà ngươi xông quan lưu lại, ta đã xem hết rồi. Lấy tuổi ngươi chưa đủ 3000, có biểu hiện này đã tương đối không tầm thường. Chỉ là lý giải của ngươi mặc dù mạnh, nhưng kết cấu tri thức trận pháp quá mức hỗn tạp, chỉ cần thay ngươi trải vuốt một phen. Trong thời gian ngắn bằng bản lĩnh chân chính vượt qua cửa thứ 7 không thành vấn đề. Ngoài ra, tu hành kiếm đạo đối với ngươi cũng có ảnh hưởng cực lớn, lãng phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian của ngươi. Bất quá cũng may ngươi còn trẻ, thuyền nhỏ dễ quay đầu. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần ngươi từ bỏ kiếm đạo, chuyên chú vào trận pháp chi đạo. Vi sư có thể bảo đảm ngươi ở trong mấy trăm năm, thoải mái đuổi siêu tiểu tử Khương Vô Vọng kia. Ba trận đạo chủ xây căn nhà cao, nhẹ nhàng sắp xếp được con đường tương lai cho Vương An Nghiệp. Còn có một điều, tam trận đạo chủ không nói rõ với Vương An Nghiệp Minh. Đó chính là Vương An Nghiệp hắn đã chen xuống danh ngạch của Khương Vô Vọng, nếu như mình không thu hắn làm đồ đệ, Thái Thượng Tiên Đế há sẽ từ bỏ ý đồ. Nói không chừng đủ, vài phút sau lại gọi Khương Vô Vọng trở lại. Kết quả này là tam trận đạo chủ không muốn tiếp nhận. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, gánh nặng trong lòng Vương An Nghiệp liền được dỡ xuống. Nhưng hắn vẫn cau mày nói, ba trận tiền bối, từ nhỏ ta đã có thiên phú kiếm đạo vô cùng xuất sắc, lại luôn tu luyện kiếm trận song tuyệt, thực sự không muốn từ bỏ kiếm đạo. Hắn tự nhận mình đối với kiếm đạo là chân ái của Thanh Mai Trúc Mã, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được năm 7 tuổi ở bờ biển, hắn dùng thời gian một nén nhang lĩnh ngộ hình thức ban đầu của kiếm ý đại hải vô lượng. Mà trận pháp chi đạo, chỉ là cơ duyên xảo hợp trưởng bối an bài tuyến đường trưởng thành, tuy rằng cũng ưa thích, lại chung quy không bằng kiếm đạo có cảm giác. Hơn nữa, kiếm đạo mạnh hay không nói trước, nhưng nó rất đẹp trai. Đẹp trai mới là chuyện cả đời. Hơn nữa, trong lòng Vương An Nghiệp cho rằng, kiếm trận chi đạo mới là mạnh nhất, đẹp trai nhất. Vẻ mặt của tam trận đạo chủ trì trệ, hơi giận mà trách mắng, mấy người trẻ tuổi này, chính là chịu ảnh hưởng quá sâu của Hạo Thiên Kiếm Đế. Soái có thể có tác dụng gì chứ? Soái có thể làm cơm ăn cả đời sao? Ngươi cũng không nhìn xem những kiếm tu kia vì đẹp trai và mạnh mẽ, cả đám đều nghèo kiết xác thành cái dạng gì rồi hả? Chăm chú vào trận pháp chi đạo tốt biết bao, tùy tiện tiếp một cái không gian trận pháp công trình, có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Trên chiến trường cũng không cần đi tiền tuyến, chỉ cần kiến tạo, giữ gìn trận pháp là được, địa vị còn cao, đi nơi nào đều được tôn trọng. Hơn nữa, sức chiến đấu của trận pháp cũng không kém chút nào. Cho dù là mặt đối mặt đánh nhau, chỉ cần sớm bố trí tốt trận pháp cường lực, vượt cấp giết địch không thành vấn đề. Tiền bối, ta có tiền. Đối mặt với ánh mắt của tam trận đạo chủ, áp lực của Vương An Nghiệp rất lớn, nhưng vẫn kiên trì trả lời một câu, cũng sẽ không nghèo kiết xác, ta cũng không phải từ bỏ trận pháp, chính là muốn kiếm trận song tu. Nhìn dáng vẻ tham lam không đủ của Vương An Nghiệp, tam trận đạo chủ lại khuyên nhủ, An Nghiệp à, kiếm trận chi đạo đích xác có vài phần đáng khen. Nhưng muốn thật sự đẹp trai và mạnh mẽ, còn phải chống đỡ kinh tế thực lực khủng bố. Ngươi thử nghĩ xem, chờ sau khi ngươi đến hỗn nguyên cảnh, nếu như có thể gom đủ 10 chuôi hỗn nguyên đạo kiếm tạo thành kiếm trận, tự nhiên là có thể quét ngang đồng đại, dễ dàng chiến đấu vượt cấp. Gia tộc ngươi xuất thân xem ra còn có chút nội tình, nhưng lại có nội tình, những hài tử khác sẽ không để ý sao? Có thể cho ngươi nhiều hỗn nguyên đạo kiếm như vậy sao? Vương An Nghiệp suy nghĩ một lát, nghiêm túc gật đầu, có thể. Hắn đã nghĩ kỹ từ lâu, cũng không cần gia tộc giúp đỡ gom góp hỗn nguyên đạo kiếm, hắn hoàn toàn có thể tốn thêm chút sức ở trên việc nhặt rác. Tiên giới có rất nhiều cổ chiến trường, có không ít rác rưởi đều phiêu đãng trong không gian loạn lưu, hắn nhặt về lần thứ hai tu sửa lợi dụng, bán chút tiền nhỏ, coi như là cống hiến cho bảo vệ môi trường. Huống hồ, trong khoảng thời gian này hắn còn nghe nói, trên đời này có một phụ bản chiến trường vô cùng nguy hiểm, tên là Thần Vẫn Chi Địa. Chờ thực lực của hắn mạnh hơn một chút, liền để Tông Côn tinh thông không gian chi đạo, cùng hắn đi dạo bên cạnh Thần Vẫn Chi Địa một vòng. Nghe nói nơi đó từng có rất nhiều siêu cấp cường giả vẫn lạc, nói không chừng còn có thể nhặt được một thanh thần kiếm các loại. Đến lúc đó, lấy thần kiếm làm chủ kiếm của kiếm trận, nhiều thanh hỗn nguyên đạo kiếm làm hạch tâm kiếm trận, lại mang một đống lớn thánh kiếm làm đầu mục, tiên kiếm làm kiếm tốt. Vạn kiếm đồng loạt phát xuống như thế, vô địch dưới cấp tiên đế. Ách, ba trận đạo chủ trầm mặc một hồi, thì ra là đụng phải thần hào rồi. Uổng công hắn khuyên bảo một phen dụ dỗ. Ha ha ha ha. Trường canh đạo chủ đứng bên không nhịn được nở nụ cười, tam trận huynh, xem ra chúng ta đã coi thường của cải của An Nghiệp rồi. Nếu như An Nghiệp tu đến hỗn nguyên cảnh, thật sự có thể gom được 10 thanh 8 thanh đạo kiếm, cộng thêm một ít thánh kiếm, hơn nữa có thể nuôi được. Kiếm trận chi đạo này, thật đúng là vô cùng phù hợp. Chật chật chàng diện kia, ngẫm lại đều làm cho người ta tâm trí hướng về. Nhất là ở trên chiến trường sát phạt, càng là tung hoành vô kỵ, cắt cỏ vô song. Ba trận đạo chủ tức giận trừng mắt nhìn hắn. Ngươi hiểu sao, muốn ngươi đến khoa trương hả? Không hề nghi ngờ, kiếm trận kỳ thực là một chức nghiệp thần hào, có tiền lại càng cường đại, hơn nữa hạn chế ít, trần nhà cực cao. Sở dĩ nghề nghiệp này không phổ biến, vấn đề vẫn là ở mức giá tính. Có tiền kia đi bồi dưỡng một kiếm trận tu sĩ cường đại, còn không bằng bồi dưỡng thêm mấy cường giả cung cấp, dù sao nhà ai cũng phải một chén nước công bằng. Nhưng có đôi khi lại không thể không thừa nhận. Sức ảnh hưởng mà một cường giả có tính tiêu chuẩn sinh ra lớn hơn rất nhiều so với mấy cường giả bình thường cùng cấp bậc. Trầm mặc một hồi lâu, tam trận đạo chủ mới thở dài một tiếng, nếu An Nghiệp ngươi chấp nhất đối với kiếm trận chi đạo như thế, về mặt tài lực cũng đủ để gánh vác, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Có điều, đạo thống của ta truyền thừa chính là thuần túy trận pháp đạo thống, chỉ sợ rất khó truyền thừa cho ngươi. Trận pháp đạo thống truyền thừa của hắn cấp bậc rất cao, mà cấp độ tu vi của bản thân hắn, khoảng cách đột phá đến tiên đế thật chỉ còn nửa bước xa. Đừng nói Vương An Nghiệp muốn đi con đường kiếm trận song tu, cho dù hắn thật sự có thể từ bỏ kiếm đạo, chuyên chú vào trận đạo, sau khi ba trận đạo chủ cũng phải cẩn thận cân nhắc một phen mới có thể quyết định có nên tiếp tục truyền thừa đạo thư hay không. Dù sao, với trạng thái hiện tại của tam trận đạo chủ, vẫn có chút khả năng đạp mở cánh cửa tiên đế, thăng cấp lên vô thượng tiên đế. Nhưng một khi hắn giao truyền thừa đạo thống cho An Nghiệp, kỳ thực chẳng khác nào là chặt đứt khả năng mình trùng kích tiên đế. Mặc dù khả năng đó kỳ thật rất thấp, thậm chí có thể nói có chút xa vời. Đối với tình huống này, mặc dù trong lòng Vương An Nghiệp có vài phần tiếc hận, nhưng cũng thản nhiên tiếp nhận. Dù sao, bản thân truyền thừa chính là một loại lựa chọn song hướng, nếu hắn không muốn từ bỏ kiếm trận song tu, cũng không có biện pháp hoàn toàn tiếp nhận y bát của tam trận đạo chủ. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không thể cưỡng ép yêu cầu đối phương nhất định phải truyền đạo thống cho hắn, đây không phải là lừa gạt tam trận đạo chủ sao? Còn có thể trì hoãn người ta tìm kiếm truyền nhân y bát thích hợp hơn. Ba trận tiền bối chính là tấm gương của trận đạo, cho dù giữa ta và ngươi không có duyên phận thầy trò, An Nghiệp cũng hy vọng có thể thỉnh giáo tiền bối một phen. Đến lúc đó, mong tiền bối đừng chê ta phiền toái. Vương An Nghiệp lui ra phía sau nửa bước, thi lễ với tam trận đạo chủ, thái độ kính cẩn mà khiêm tốn, phong thái khiêm tốn. Sẵn tiện lôi kéo quan hệ với tam trận đạo chủ, định ra nền tảng cho cuộc bái phỏng sau này. Sắc mặt của tam trận đạo chủ cứng đờ, ngươi từ bỏ như vậy có phải quá nhanh nhẹn rồi không? Bản minh chủ chẳng qua là cảm khái một câu mà thôi. Vậy là không bái sư nữa, không cần kiên trì nữa. Phải biết rằng, dưới gầm trời này không biết bao nhiêu người khóc lóc cầu xin đều muốn bái hắn làm sư phụ, chỉ cần hắn chịu nhả ra, sợ là mặc cho hắn đưa ra bất cứ điều kiện gì đều sẽ đáp ứng. Ngay cả vị tiên đế của Thái Thượng Thần Cung kia cũng hao tâm tổn trí muốn đưa Khương Vô Vọng cho hắn. Thái độ không gì không thể không làm của Vương An Nghiệp, không khỏi khiến cho tam trận đạo chủ sinh ra cảm giác thất bại nồng đậm. Bản minh chủ chỉ nói là không thể truyền thừa hoàn chỉnh trận pháp đạo thống cho ngươi, đã nói là chúng ta không có duyên phận sư đồ chưa? Tam trận đạo chủ tức giận lườm hắn một cái, chớ nói nhảm. Ngươi trước thể hiện một chút sở học lúc trước của ngươi, xem ta có thể quy hoạch cho ngươi một con đường kiếm trận song tuyệt hay không. Chỉ xét riêng trận pháp chi đạo, tam trận đạo chủ nói mình đứng thứ hai ở tiên giới, sợ là không ai dám khoác lác mình đứng thứ nhất. Ở bên trong lĩnh vực chuyên nghiệp của hắn, cho dù là tiên đế tới cũng phải phụ họa theo. Ách, Vương An Nghiệp bị thái độ trở nên hung ác của hắn làm cho sửng sốt một chút, không rõ mình nói sai ở chỗ nào. Nhưng mà, tam trận đạo chủ bằng lòng giúp mình sửa sang lại lộ tuyến tu hành, đây tuyệt đối là chuyện tốt, hắn không có đạo lý cự tuyệt. Lập tức, hắn thành thành thật thật đem truyền thừa trên đường mình tiếp nhận bày ra từng cái. Thời gian nháy mắt, từng quyển sách, độ quyển tỏa ra ánh sáng, từ trong thức hải của hắn bay lên, xếp thành một hàng trước mặt tam trận đạo chủ, giống như đang chờ đợi binh sĩ kiểm duyệt. Không thể nghi ngờ, ảnh hưởng sâu nhất đối với cuộc đời Vương An Nghiệp, thuộc về kiếm trận song tuyệt bảo điển. Đây là hướng đi vững chắc suốt đời hắn. Sau đó là bí trận tiên kinh, thiên trận thánh đồ, trảm thiên kiếm hoàng đạo điển đều là kế thừa một đường của hắn. Trong đó, lấy đẳng cấp kiếm trận song tuyệt bảo điển là thấp nhất, trong đó khí linh kiếm trận song cơ đã từng rất sinh động, dưới trường hợp này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tuy nhiên, kiếm trận song tuyệt bảo điển cũng không phải không tinh tiến. Những năm này, theo thực lực tăng lên, cùng với lý giải đối với kiếm trận sâu sắc hơn, Vương An Nghiệp cũng đang không ngừng hoàn thiện và phát triển kiếm trận song tuyệt bảo điển, khiến cho nó càng ngày càng mạnh, dần dần có vài phần khí tượng tiên kinh. Chờ hắn thăng cấp đại la kim tiên xong, lại ở trên kiếm trận có lĩnh ngộ càng sâu, hơn phân nửa có thể hoàn thiện nó thành tiên kinh chân chính. Đương nhiên, với tu vi chân tiên cảnh của hắn hiện tại tiếp cận đỉnh phong, tốn chút thời gian cũng có thể hoàn thiện thành tiên kinh, chỉ có điều tấn thăng đại la cảnh nhanh hơn mà thôi. Đến lúc đó đợi tiên kinh thành hình, Vương An Nghiệp sẽ nhịn đau bóc đi kiếm trận song tuyệt tiên kinh ra, tìm cho nó truyền nhân đời sau. Ánh mắt của tam trận đạo chủ nhìn lướt qua từng bộ bảo điển, tiên kinh, thánh đồ, lông mày lại càng nhíu chặt, cuối cùng không nhịn được mà bật cười, ngươi tu được đủ loạn đấy, không chỉ bản thân truyền thừa không phải là nhất mạch tương thừa, độ tương dung lẫn nhau cũng không có gì đặc biệt, quả thực quá hỗn tạp. Khó trách tuy ngộ tính tuyệt hảo, nhưng trên phương diện nắm giữ tri thức trận pháp lại không đủ vững chắc, có nhiều khiếm khuyết, căn cơ kém Khương Vô Vọng không ít. Nhất định phải nói, ngược lại là bộ bảo điển đẳng cấp thấp nhất này, ít nhiều có chút ý tứ. Nếu như ta không đoán sai, ngươi kiên trì muốn đi con đường kiếm trận, hẳn là cũng có liên quan đến nó. Dứt lời, hắn vung tay lên, nhiếp kiếm trận bảo điển qua, tinh tế nghiên cứu. Hai khí linh của kiếm cơ và trận cơ lơ lửng giữa không trung, vô cùng căng thẳng, thỉnh thoảng nhìn Vương An Nghiệp với ánh mắt xin giúp đỡ. Vương An Nghiệp dùng ánh mắt trấn an các nàng một chút, để cho các nàng an tâm chứa khô. Đồng thời, trong lòng hắn cũng không nhịn được thầm than. Truyền thừa của hắn quả thực có chút lộn xộn, nhưng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, lúc ấy gia tộc khởi đầu quá thấp, một đường đi tới tự nhiên là chỉ có thể tu cái gì, nào có khả năng một cái truyền thừa chi đạo xuyên suốt. Kỳ thật hắn còn tính là tốt, con đường mà cháu hắn Ninh Hy đi mới là thật sự khó khăn, từ lúc bắt đầu bảo điển liền phải tự mình nghĩ biện pháp dung hợp hai hệ công pháp thủy hỏa, tự mình mò mẫm mở đường cho mình. Cứ như vậy, chẳng phải hắn vẫn là một đường đi tới, hơn nữa còn đi rất vững vàng sao. Ngay khi suy nghĩ của Vương An Nghiệp tung bay, Tam trận đạo chủ cũng đã nghiên cứu xong kiếm trận bảo điển, tiện tay đặt nó xuống. Kiếm trận bảo điển này, tuy rằng đạo ẩn thô thiển, nhưng mà có vài phần xảo diệu cấu tư, mà ngươi cũng thông qua chính mình thôi diễn hoàn thiện nó đến mức tiếp cận tiên kinh, có thể thấy được con đường này thật sự phi thường thích hợp với ngươi. Dùng đây làm cơ sở, nó chỗ khiếm khuyết, bất quá là một cái nguyên vẹn trận đạo, cùng một cái đầy đủ kiếm đạo. Nghe vậy, tinh thần Vương An Nghiệp hơi rung lên, vội vàng chắp tay thỉnh giáo, kính xin tiền bối chỉ điểm. Ha ha, ba trận đạo chủ cười cười, ngẩng đầu lên nhìn trời không nói gì nữa. Vương An Nghiệp lại có chút bối rối, ba trận đạo chủ này mà nói một nửa là có ý gì? Trường Canh đạo chủ ở một bên quả thực không vừa mắt, vội vàng nhắc nhở hắn một câu, An Nghiệp tiểu tử, ngươi còn gọi tiền bối à? Dính đến nội dung hạch tâm của truyền thừa đạo thống, dưới tình huống không có kết quả, ai nguyện ý để ý đến ngươi? Thì ra là thế, Vương An Nghiệp bừng tỉnh đại ngộ, ba trận tiền bối muốn xác lập quan hệ với hắn. Ngay sau đó, ông ta cũng không hàm hồ mà trực tiếp cúi đầu, hành đại lễ thật sâu với Tam trận đạo chủ, An Nghiệp bái kiến sư tôn. Hắn rất có tình cảm với song cơ kiếm trận, đồng thời đây cũng là căn cơ song tu của kiếm trận hắn, có cơ hội này đương nhiên không thể bỏ qua. Ha ha ha, lúc này Tam trận đạo chủ mới thoải mái nở nụ cười, ném ánh mắt từ ái về phía Vương An Nghiệp, vui mừng nói, sư đồ chúng ta không cần giảng hư lễ thế tục như thế. Ngươi đứng lên trước đi, hôm nay chúng ta trước tiên xác định danh phận. Chờ ngươi trở về gia tộc, bẩm báo tộc lão, sau đó mới chính thức bái sư. Ý là, trước tiên đăng ký danh phận, sau đó lại bổ sung nghi thức. Có thể thấy được, ngoài miệng Tam trận đạo chủ nói không ngại hư lễ, nhưng cảm giác nghi thức lại không thể thiếu. Cũng khó trách, Tam trận đạo chủ của hắn đường đường là đệ nhất trận pháp tiên giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thu nhận đồ đệ đương nhiên phải có chút cảm giác nghi thức, còn phải thông truyền toàn bộ tiên giới, tiện thể thu một loạt đại lễ. Thành công rồi, Trảm Thiên trưởng lão ở một bên thấy vậy thoải mái hơn. An Nghiệp có thể thành công bái Tam trận đạo chủ làm thầy chính là chuyện tốt bằng trời. Điều này không chỉ có thể trợ giúp An Nghiệp hoàn thiện con đường kiếm trận song tuyệt của mình, đồng thời cũng mang ý nghĩa, từ nay về sau, An Nghiệp đã có thêm một tòa núi dựa lớn như tiên trận minh. Không bao lâu sau, địa vị của An Nghiệp ở tiên giới chỉ sợ sẽ không thua gì Tinh Lan thần nữ, Vân Hạc công tử bọn họ. Chỉ là, vui mừng thì vui mừng, Trảm Thiên trưởng lão luôn cảm thấy trong lòng có chút chua xót khó nói nên lời, tựa như yêu bị hung hăng cướp đi một khối lớn. Theo danh phận được xác định, lúc này ba trận đạo chủ mới nói với Vương An Nghiệp, trong tay vi sư có một bộ thượng cổ trận pháp tuyệt diệu, có diệu dụng tách rời đạo trùng, chuyển giá trồng trọt. Trận pháp này hiệu dụng quá nhỏ, dưới tình huống bình thường tác dụng cũng không quá lớn, nhưng lại có chút thích hợp với tình trạng hiện tại của ngươi. An Nghiệp à, không thể không thừa nhận vận khí của ngươi thật sự rất tốt. Vi sư tưởng tượng như vậy, dùng thượng cổ trận pháp đem Trảm Thiên kiếm hoàng điển, tách ra một đạo hoàng kiếm, di rời vào trong kiếm trận bảo điển của ngươi. Như thế có thể tăng lên tiềm lực đạo ẩn trên kiếm đạo. Không đợi Trảm Thiên trưởng lão lên tiếng, Vương An Nghiệp vội vàng hỏi, sư tôn, làm như vậy có thể tạo thành thương tổn đối với Trảm Thiên kiếm hoàng điển không? Bộ kiếm hoàng điển này chính là tâm huyết cả đời của Trảm Thiên sư tôn truyền lại, nếu là vì thành toàn đạo của hắn, vậy tổn hại trong tay hắn không được. Đúng là sẽ tổn hại một phần đạo ẩn và căn cơ. Tam trận đạo chủ khẽ vuốt cằm, Vương An Nghiệp để ý Trảm Thiên kiếm hoàng điển như thế, không chỉ không khiến hắn cảm thấy không thoải mái, ngược lại còn khiến hắn đánh giá Vương An Nghiệp cao hơn một chút. Phải biết rằng, bất kỳ một bộ đạo thư, đạo điển nào, đó đều là kết tinh trí tuệ của vô số tiền bối, không ai hy vọng kết tinh trí tuệ của mình bị người khác khinh thường. Truyền thừa kỳ giống như hắn ở ngay trước mắt đạo chủ, ở phương diện này càng đặc biệt mẫn cảm. Mắt thấy thần sắc Vương An Nghiệp có chút sốt ruột, Tam trận đạo chủ khoát tay ngăn cản hắn, sau đó tiếp tục nói, nhưng cũng không phải là không thể khôi phục. Đợi lấy được đạo chủng trong đó, ngươi cũng không cần bộ kiếm hoàng điển kia, đến lúc đó tách ra, trả lại cho Trảm Thiên là được. Trảm Thiên còn có chút khả năng sống, lấy tạo nghệ của hắn trên kiếm đạo, có thể từng bước bổ sung ôn dưỡng cho hắn, chờ hắn đại nạn sắp tới, hơn phân nửa cũng có thể khiến cho kiếm hoàng điển khôi phục như lúc ban đầu. Trảm Thiên trưởng lão như bị sét đánh, sao nghe có cảm giác không thích hợp vậy nhỉ? Nói một cách tầm thường, điều này cũng giống như để cho Trảm Thiên kiếm hoàng điển đi sinh hài tử cho người khác, sau khi sinh xong hài tử kiếm hoàng điển nguyên khí đại thương, hắn đón nàng về hầu hạ an dưỡng. Hơn nữa vừa nuôi dưỡng, liền được sống sót về sau. Không được, ví dụ như này cảm giác càng không thích hợp. Không được, cái này đối với Trảm Thiên sư tôn quá không công bằng. Vương An Nghiệp suy nghĩ một chút, liền nhịn không được lắc đầu. An Nghiệp tự nhận là thiên phú và ngộ tính đều được, nếu thật sự không được, ta sẽ tự mình chậm rãi hoàn thiện kiếm trận bảo điển, sớm muộn gì cũng có thể đi ra một con đường kiếm trận trọn vẹn song tuyệt. Lời này, khiến Trảm Thiên trưởng lão cảm động, vẫn là An Nghiệp đau lòng vi sư, tự mình đi chậm quá. Tam trận đạo chủ nghiêm mặt nói, mặc dù ta không rõ huyết mạch tư chất của An Nghiệp rốt cuộc ra sao, nhưng hiển nhiên không kém hơn chuẩn thần tử của các thế lực lớn. Nếu dựa theo con đường vi sư quy hoạch cho ngươi, tương lai ngươi chỉ ít cũng là một nửa bước tiên đế, cộng thêm lực sát phạt của ngươi tu luyện kiếm trận song tuyệt chi đạo, lên tới chiến trường, dù gặp được chí tôn ma tộc cũng có thể chống đỡ một lần. Như thế ngươi mới có giá trị lớn nhất đối với toàn bộ tiên tộc. Nếu như ngươi bằng toàn bộ lực lượng của mình đi theo kiếm trận song tuyệt chi đạo, thế tất sẽ bị liên lụy tốc độ tu hành trên phạm vi lớn. Đến lúc đó, cho dù ngươi có thể đi thông kiếm trận song tuyệt chi đạo, cũng sẽ hao tổn đại lượng thọ nguyên, không nói đến vô vọng bán tiên đế, có lẽ cả đời cũng chỉ bồi hồi ở hỗn nguyên cảnh sơ kỳ thôi. Vương An Nghiệp khẽ nhíu mày, khả năng phán đoán của ba vị sư tôn không khỏi quá bi quan. Không nói đến phương diện đạo thống dung hợp, Vương thì có rất nhiều kinh nghiệm có thể tham chiếu, mình chưa chắc sẽ đi chậm như vậy, chỉ riêng tư chất điểm này, mình còn có không gian tăng lên rất lớn. Nhưng mà còn không đợi hắn nói gì, Trảm Thiên trưởng lão cũng đã mở miệng, An Nghiệp, người đừng suy nghĩ nữa, ta đồng ý phương án của tam trận tiền bối. Ngữ khí của hắn vô cùng kiên định, hiển nhiên đã quyết định chủ ý. Trảm Thiên sư tôn, Vương An Nghiệp vội vàng muốn khuyên bảo, Trảm Thiên trưởng lão lại thô bạo ngắt lời hắn, không cần nhiều lời. Con đường tam trận tiền bối quy hoạch chính là ưu giải nhất. Dù sao đời này vi sư cũng chỉ ở hỗn nguyên cảnh sơ kỳ lăn lộn một chuyến, không trông cậy có thành tựu cao hơn. Mà ngươi, một nửa bước tiên đế kiếm trận song tuyệt, tại tá dùng tài phú của ngươi cùng gia tộc ngươi, nói không chừng thật có thể cùng ma tộc chí tôn đánh một trận. Cái này đối với toàn bộ tiên giới chúng ta mà nói, ý nghĩa đều không đồng dạng. Nói tới đây, ông ta nhìn về phía Vương An Nghiệp, ngữ khí trở nên vô cùng nghiêm túc, An Nghiệp, ta biết nội tình của Vương thị không tầm thường, cho dù ngươi kiên trì tự mình đi con đường này, có lẽ cũng có khả năng thành tựu nửa bước tiên đế. Nhưng nguy hiểm này quá lớn, nội bộ tiên giới hiện giờ coi như an ổn, nhưng trên chiến trường lại chịu áp lực rất lớn. Nếu lựa chọn của ta có thể khiến con đường của ngươi thuận lợi hơn, ổn thỏa hơn một chút, nhanh hơn một chút, vậy chút hao tổn Trảm Thiên kiếm hoàng điển đáng giá. Huống chi, chẳng lẽ ngươi không muốn trùng kích tiên đế sao? Sư tôn, trong lòng Vương An Nghiệp cảm thấy khó chịu, nhưng lại không thể nào phản bác. Trảm Thiên nói rất có lý, tình thế của tiên tộc ta hiện giờ cũng không tốt, có thêm một vị chiến lực gần với tiên đế, có lẽ sẽ giúp ích rất lớn cho chỉnh thể thế cục. Mà ngươi, không phải thích đẹp trai và mạnh mẽ sao? Cũng phải gánh vác trách nhiệm, ngữ khí của tam trận đạo chủ cũng trở nên trịnh trọng. Huống hồ, lần này không chỉ có một mình Trảm Thiên hy sinh. Dừng một chút, tam trận đạo chủ tiếp tục nói, trong truyền thừa đạo thống của vi sư, có ba đại trận pháp đạo uẩn, phân biệt là không gian truyền tống, ẩn nấp phòng ngự, cùng với sát phạt tiến công. Vì hoàn thiện kiếm trận của ngươi, song tuyệt đạo thống hình thức ban đầu, vi sư cũng sẽ tách ra trận pháp đạo chủng thuộc về sát phạt tiến công, giúp ngươi một tay. Ba trận đạo vận này đều là hắn nhiều năm chìm đắm trận đạo, thật vất vả mới tổng hợp ra, cũng là hắn tam trận của tam trận đạo chủ. Mỗi một đạo trận đạo vận trong đó, đều là tổng cương của vô số trận pháp cùng loại, là tập đại thành chi đạo. Nếu kiếm trận thuộc về một đạo sát phạt, đương nhiên cũng ở trong phạm vi bao gồm trận pháp đạo chủng tiến công sát phạt. Có hai đạo vận đạo chủng này trợ giúp, kiếm trận chi đạo của ngươi mới có thể chính thức thành hình. Ba trận sư tôn, Trảm Thiên sư tôn, tâm trạng của Vương An Nghiệp lập tức trở nên nặng nề, cảm giác trên bả vai nặng trịch đều là trách nhiệm. Hai vị sư tôn đều cam nguyện hy sinh để thành toàn cho hắn, đây là sự khẳng định đối với tiềm lực thiên phú của hắn, đồng thời cũng là một loại mong đợi đối với tương lai của hắn. Điều này quá mức nặng nề, để cho hắn cảm giác chính mình tương lai nếu không đánh chết một vị chí tôn ma tộc, đều có chút không cách nào kết thúc. Chương 59, Thái Thượng Tiên Đế X, Nam Minh Tiên Đế. Có điều kế hoạch này tuy tốt, lại có trận pháp thượng cổ phụ trợ, nhưng phải có tiên đế tương trợ mới có thể chấp hành. Tam trận đạo chủ bất đắc dĩ lắc đầu nói, không vào đế tôn, chung quy vẫn không cách nào chân chính khống chế đại đạo. Trường canh đạo chủ ở một bên đối với việc này hiển nhiên cũng cực kỳ hứng thú, lúc này liền hỏi, tam trận huynh chuẩn bị tìm vị đế tôn nào tương trợ. Tam trận đạo chủ nhíu mày suy tư, nghe nói Nam Minh đế tôn đang bế quan, trước đó vài lúc Tử Vi đế tôn quyết chiến Chí Tôn bị thương. Ta thử một lần, có thể liên hệ với Hạo Thiên kiếm đế hay không? Cũng là nghe nói kiếm đế bệ hạ chỉ giỏi sát phạt tiến công, không biết có am hiểu điều khiển các chi tiết như vậy không? Bởi vì tinh thông trận pháp, tam trận đạo chủ trước kia cũng từng quen biết các vị tiên đế, kết xuống không ít thiện duyên. Nếu thật sự có chuyện gì, muốn mời vị tiên đế nào đó ra tay thì vẫn phải có mặt mũi. Theo ta thấy, việc này tìm Thái Thượng Đế Tôn là ổn thỏa nhất. Trường canh đạo chủ cười nói, dù sao lão nhân gia cũng là vị tứ kiếp tiên đế duy nhất trên tiên giới, cá tính lại vô cùng ổn thỏa, hơn nữa chắc hắn còn chưa đi xa. Đương nhiên tam trận đạo chủ biết, lần này mời Thái Thượng tiên đế ra tay là thỏa đáng nhất, chỉ là lúc này vừa mới đắc tội người ta, quay đầu lại mặt dày mời người ra tay, hắn quả thực có vài phần xấu hổ. Thái Thượng Đế Tôn tuy cá tính nhỏ mọn mà thù dai, nhưng cũng là trưởng giả nguyện ý dẫn dắt hậu bối, việc này đối với tương lai của tiên tộc có chỗ tốt, hắn tất sẽ không chối từ. Trường canh đạo chủ cười khuyên bảo, đến khi không đủ, người cứ chịu mấy tên xem thường của hắn nhiều một chút, nói thêm vài lời mềm mỏng dỗ dành hắn. Tam trận đạo chủ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu, vì đồ nhi, ủy khuất có là gì. Dứt lời, hắn liền bóp nát ngọc phù đưa tin, gửi một đoạn tin tức cho Thái Thượng Tiên Đế. Hắn với tư cách minh chủ tiên trận minh, cũng là nhân vật vô cùng trọng yếu của tiên giới, tự có thủ đoạn cùng Thái Thượng Tiên Đế đơn tuyến liên hệ. Cùng lúc đó, một phi liễn xa hoa bay vút qua thiên khư thành phụ cận thiên hà, một chiếc do hai đầu thánh giai loan phượng kéo. Cánh chim chấn động để lại từng luồng ánh lửa vô cùng rực rỡ trong hư không. Chiếc phi liễn này chính là tọa giá của Khương Vô Vọng. Dựa theo quy củ, lẽ ra phải chờ hắn tu luyện đến Đại La Kim Tiên, sau khi chính thức sắc phong trở thành chuẩn thần tử mới có thể hưởng dụng quy chế phi liên như thế. Chỉ là hắn cách Đại La đã không xa, lại thêm muốn tới tham gia thí luyện của tam trận đạo chủ, phải nâng giá trị con người lên. Như thế, Thái Thượng Thần Cung mới cho hắn ta cao xứng phi liên. Khương Vô Vọng rất thích chiếc phi liên này, xem nó như độc chiếm. Nhưng mà, giờ này khắc này, Khương Vô Vọng trong phi liên lại thành thành thật thật đứng đó, hơi khom lưng, hai tay buông xuống, biểu hiện vô cùng nhu thuận nghe lời. Chỉ vì trong chiếc phi liễn nho nhỏ, lại có hai vị đế tôn. Hình chiếu của Thái Thượng Tiên Đế còn chưa kịp rời đi, lúc này đang ngồi ở trên ghế chủ tọa của phi liên, Nam Minh Tiên Đế mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau. Không khí trong phi liễn ngưng trọng mà túc sát, một lát sau, Thái Thượng Tiên Đế không khỏi mở miệng nổi giận nói, Nam Minh, người đúng là ăn no rừng mỡ không có chuyện gì. Người có thời gian rảnh quấn lấy ta, không bằng đi bế quan thật tốt, tìm kiếm một tia hy vọng đột phá. Lão quỷ, cái gì gọi là quấn lấy ngươi? Nam Minh Tiên Đế cợt nhả, hiển nhiên không coi Thái Thượng Tiên Đế ra gì. Tiện tay cầm tiên qua thánh quả trong phi liên, vui vẻ gặm một cái, Nam Minh Tiên Đế lúc này mới tiếp tục thong thả nói, bản đế chỉ là đã lâu không gặp ngươi, muốn ở bên ngươi lâu một chút, ôn chuyện mà thôi. Lúc này, tâm tình của hắn đặc biệt khoan khoái dễ chịu. Cũng không cần làm gì khác, chỉ cần nhìn bộ dáng Thái Thượng Tiên Đế ăn quả đắng như thế, hắn liền rất sảng khoái. Hừ, ta biết ngay mà. Chuyện này là do ngươi giở trò sau lưng. Hình chiếu của Thái Thượng Tiên Đế cực kỳ không vui. Khổ nỗi giờ phút này hắn chỉ là một hình chiếu, cũng đánh không lại bản tôn người ta. Không sai, Nam Minh Tiên Đế đây là bản tôn du lịch bên ngoài, bất quá là cải biến một chút hình tượng trung niên nam tử bình thường của mình, hơn nữa dùng pháp môn đặc thù đem khí tức đều thu liếm lại. Như vậy, hắn đường đường là tiên đế đi lại trên thế gian, mới sẽ không đưa tới hỗn độn tử kim lôi kêu gọi. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong thời điểm không sử dụng thực lực chân chính. Nếu một khi hắn động thủ với người khác, dùng sức quá mạnh, ví dụ như thể hiện ra thực lực tiên đế chân chính, tất nhiên sẽ dẫn tới thiên đạo bài xích, ngưng tụ một lượng lớn hỗn độn tử kim lôi đánh hắn. Ha ha, lão quỷ ngươi chớ tùy tiện hắt nước bẩn cho ta. Nam Minh Tiên Đế trợn mắt liếc Thái Thượng Tiên Đế một cái, vẫn là vẻ mặt cợt nhả muốn đánh, ta thừa nhận, ta là muốn quấy rối ngươi, kéo một cái chân sau. Chỉ có điều ta còn chưa kịp ra tay. Tiểu tử An Nghiệp đã thay ta hòa giải hoàn mỹ rồi. Vừa nhắc tới Vương An Nghiệp, sắc mặt của Thái Thượng Tiên Đế càng không vui. Hắn thừa nhận, Vương An Nghiệp kia là một đứa nhỏ vô cùng ưu tú, nhất là khí vận của hắn càng tuyệt hảo. Dùng khí vận của hắn, lại thêm ba trận truyền thừa, tương lai nhất định là cự phách một phương. Thậm chí, trên cơ sở tam trận đạo thống, trùng kích một chút cấp bậc tiên đế cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà, có ưu tú đến mấy thì cũng là con của người ta. Vừa nghĩ đến đây, Thái thượng tiên đế không nhịn được trừng mắt liếc Khương Vô Vọng một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần ghét bỏ. Tiểu tử Vô Vọng ngày thường một bộ dáng vểnh đuôi lên trời, tại sao tại thời khắc mấu chốt lại không dùng được? Khương Vô Vọng bị trừng đến cả người giật nảy mình, vội vàng cúi thấp đầu xuống. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ không ngừng, cửu tinh trận bi thí luyện thất bại đã đủ bi thảm rồi. Chuyện này còn muốn lấy ra tiên thi, cuộc sống sau này như thế nào đây? Thấy bộ dáng thái thượng tiên đế như thế, Nam Minh tiên đế cười càng thêm vui vẻ. Hắn cảm giác tâm tình của mình cực kỳ khoan khoái dễ chịu, lão quỷ a hát, cái này gọi là làm việc bất nghĩa tất chết. Ai bảo ngươi một lần kia, ở thần vẫn chi địa bôi đen một thanh thần kiếm của ta. Thanh bán bộ thần kiếm này, vốn là ngươi và ta đồng thời tìm được. Thái thượng tiên đế tức giận đáp, huống hồ khí linh của người ta chính là nhìn chúng ta, cảm thấy đi theo ta càng có tiền đồ hơn. Ta nhổ vào, đó là ngươi ra vẻ đạo mạo, hoa ngôn xảo ngữ dụ dỗ Huyễn Nhi. Nam Minh tiên đế nghe nói như thế, hỏa khí nhất thời từ từ bốc lên trên, thiên huyễn đạo kiếm vốn là hỏa hệ đỉnh cấp đạo kiếm, thuộc tính của nàng cùng ta càng thêm phù hợp. Đều tại lúc ấy ta quá trẻ tuổi, không nhìn thấu diện mục thật của ngươi. Đạo kiếm đỉnh cấp đã có thể trở thành bán bộ thần khí, đối với tiên đế cũng cực kỳ quan trọng. Huống hồ, lúc trước Nam Minh tiên đế mới hơn 8 vạn tuổi, vừa vượt qua lần tiên đế đại kiếp đầu tiên không bao lâu, đã bị thái thượng tiên đế mời đi sông thần vẫn chi địa. Trong quá trình các loại gian khổ cùng nguy hiểm không đề cập tới, thật vất vả gặp được một thanh nửa bước thần kiếm, lại bị thái thượng cho đen. Đương nhiên, đây là thị giác của Nam Minh tiên đế, từ góc độ của thái thượng tiên đế mà xem, đương nhiên không phải chuyện này. Hai người đều có đạo lý riêng của mình, nói xong liền bắt đầu phun lên, giống như tràng cảnh xảy ra nhiều lần mấy chục vạn năm qua. Mãi cho tới sau một lúc lâu, hai vị đại lão mới tự mình ngừng lại. Ai thái thượng tiên đế nhẹ nhàng thở dài, Nam Minh, kỳ thật ta đã sớm hối hận. Nếu như biết vì một thanh bán bộ thần kiếm, khiến cho ta trở mặt hơn 50 vạn năm, lúc ấy ta liền tặng cho ngươi. Đều do lúc đó ta quá mức trẻ tuổi khí thịnh, thật ra, thái thượng tiên đế trước mắt cũng bất quá hơn 70 vạn tuổi, so với Nam Minh tiên đế cũng chỉ lớn hơn 9 vạn tuổi. Hơn 50 vạn năm trước hắn cũng chẳng qua là nhất kiếp tiên đế, tự xưng tuổi trẻ khí thịnh cũng không có bệnh tật gì. Hừ, ta cũng không phải hoàn toàn để ý một thanh bán bộ thần kiếm. Nam Minh tiên đế cười lạnh, chỉ là đơn thuần khó chịu với cái phong cách làm ra vẻ giả vờ giả vịt kia của ngươi, ra vẻ đạo mạo phong cách hành sự. Ngươi đó, chính là hiểu lầm ta quá sâu. Thái thượng tiên đế lắc đầu thở dài, thôi thôi, lần này ngươi không độ qua kiếp thứ tư, mà đại kiếp nạn thứ năm của ta, cũng chỉ còn lại 10 vạn năm mà thôi, hơn phân nửa là không qua được cửa ải này. Đối với tiên đế mà nói, kiếp thứ năm chính là đại kiếp mấu chốt, độ khó cùng kiếp thứ tư không thể so sánh nổi. Trong lịch sử không biết bao nhiêu tiên đế kinh tài tuyệt diễm, đều là thất kích ở kiếp thứ năm. Đương nhiên, nếu một tiên đế có thể chống đỡ đến độ đệ ngũ kiếp, thực lực bản thân cũng đã là không giống bình thường rồi. Nếu tiên đế bình thường tính là thập cửu giai mà nói, ngũ kiếp tiên đế trên thực tế chính là nhị thập giai, một khi vượt qua, thực lực sẽ lần nữa nghênh đón lột xác. Bất quá, rất nhiều người đối với tiên đế có một loại hiểu lầm trong thường thức, cho rằng tiên đế vượt qua đệ ngũ kiếp mới là nhị giai. Nhưng trên thực tế, hẳn là phải có thực lực nhị thập giai mới có thể bình yên vượt qua đệ ngũ kiếp. Giả thiết có một tiên đế có huyết mạch cực kỳ cường đại, luận số kiếp nạn mới chỉ là nhất kiếp tiên đế, lấy 20 vạn tuổi trong khu vực có thực lực cấp 20, chiến lực của bọn họ đương nhiên sẽ không yếu hơn so với ngũ kiếp tiên đế bình thường. Tiên đế độ kiếp, chỉ là gia tăng thọ nguyên mà thôi, đối với thực lực tăng lên kỳ thật cũng không có rõ ràng. Sở dĩ có cái hiểu lầm này, kỳ thực bởi vì đại bộ phận tiên đế đều là nhanh chóng tu luyện, thực lực tăng lên mới có thể miễn cưỡng vượt qua độ khó kiếp số tăng lên. Cho đến cuối cùng, thực lực tăng lên không kịp độ khó kiếp số tăng lên, sẽ bởi vì không vượt qua kiếp số mà vẫn lạc. Bởi vậy, mới tạo thành tứ kiếp tiên đế mạnh hơn tam kiếp tiên đế. Tam kiếp tiên đế mạnh hơn thường thức giả của nhị kiếp tiên đế. Hiện giờ, bởi vì cảnh giới tu vi của Nam Minh tiên đế bị kẹt quá lâu, tự giác không vượt qua được kiếp thứ tư, mới xuất hiện tình huống trước mắt. Tạm thời không đề cập tới nữa. Nam Minh tiên đế nghe vậy, ánh mắt yếu ớt mà tức giận trừng mắt liếc nhìn thái thượng tiên đế, nói lão quỷ trang nhà ngươi đúng là hơi thở. Ta còn một vạn năm thọ nguyên, ngươi còn có 10 vạn năm, chúng ta có thể giống nhau sao? Hừ, rõ ràng ngươi già hơn ta nhiều. Đúng rồi, lão quỷ vừa mới nói ngươi muốn trả thiên huyễn đạo kiếm lại cho ta. Cũng không có, ta chỉ là nói, sớm biết chúng ta sẽ trở mặt hơn 50 vạn năm, lúc ấy ta liền không tranh đoạt với ngươi. Thái thượng tiên đế bình tĩnh nói, đây là một loại ngôn luận giả thiết điều kiện, biểu đạt một chút tâm tình tiếc hận của ta, nhưng cũng không có nghĩa là hiện tại ta muốn đem thiên huyễn đạo kiếm cho ngươi. Huống chi, người ta cũng đã trở mặt nhiều năm như vậy, tình cảm từng yếu ớt đã sớm vỡ tan, ta dựa vào cái gì cho ngươi? Nam Minh Tiên Đế suýt nữa phun ra một ngụm máu, lão quỷ, ngươi quả nhiên là một lão cẩu không biết xấu hổ. Sau đó, hai đại tiên đế lại bắt đầu trao đổi. Khương Vô Vọng ở một bên nghe vậy sắc mặt trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Hai vị đế tôn ngay trước mặt hắn mà tiêu hao lời thô tục, thực sự quá đáng sợ, bọn họ có thể sau này giết người diệt khẩu hay không đây? Cho dù không có giết người diệt khẩu thảm thiết như vậy, chính mình cũng sẽ bị đày đi biên cương, vĩnh viễn không trở về đúng không? Hai vị tiên đế đang hăng hái phun trào. Đột nhiên, Thái Thượng Tiên Đế nhận được một ngọc phù truyền tin, phát hiện là ba trận đạo chủ gửi tới. Hắn lúc này ngậm miệng lại, đồng thời đưa tay hướng Nam Minh Tiên Đế ra hiệu một chút. Chờ phun tạm dừng nhau, hắn lúc này mới thăm dò ra thần niệm, hoàn thành tin tức tiếp nhận, lập tức sắc mặt lại càng kém. Cái đồ không biết xấu hổ kia của tiểu tử ba trận, đắc tội bản đế tôn như thế, lại còn muốn bản đế trở về cho đồ đệ mới của hắn cu ly. Thái Thượng Tiên Đế bất mãn hừ lạnh một tiếng, bản đế không cần mặt mũi sao? Tiểu tử An Nghiệp, Nam Minh Tiên Đế nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần quan tâm, lão quỷ, chẳng lẽ tiểu tử An Nghiệp xảy ra vấn đề? Thái Thượng Tiên Đế cũng không giấu giếm, thuật lại yêu cầu của ba trận đạo chủ, chỉ là sắc mặt vẫn âm ức như cũ, bộ dáng không quá tình nguyện xen vào. Đây là chuyện tốt, Nam Minh Tiên Đế nghe xong kế hoạch của tam trận đạo chủ thì hưng phấn bừng bừng, tam trận tiểu tử cơ linh thủ đoạn rất nhiều, còn thiết kế cho An Nghiệp tiểu tử. Con đường này thật sự để hắn đi ra, tương lai trên chiến trường chúng ta cũng dễ dàng hơn. Lão quỷ, ngươi không muốn đi thì ta đi. Tên tiểu tử An Nghiệp kia khí vận vô song, bản đế tôn rất xem trọng hắn, tương lai có lẽ hắn thật sự có cơ hội thành tựu tiên đế. Lấy tính tình tiểu tử kia, nếu thật sự có ngày đó, hắn niệm phần tình hương khói hôm nay, chắc chắn sẽ chiếu cố Nam Minh thần điện ta. Lời vừa nói ra, Thái Thượng Tiên Đế chậm rãi gật đầu, Nam Minh, ngươi nói rất có đạo lý. Nam Minh Tiên Đế vẻ mặt nghi hoặc. Bổn đế tôn quyết định cho tiểu tử tam trận một chút mặt mũi, thuận tiện kết thiện duyên với An Nghiệp tiểu tử. Thái Thượng Tiên Đế bày ra dáng vẻ tòng rán như nước, dù sao bổn đế tôn cũng chỉ sống được không đến 10 vạn năm. Nam Minh Tiên Đế cạn lời, lão quỷ này, quả nhiên là chó. Cũng không lâu lắm, bản tôn của Thái Thượng Tiên Đế thông qua truyền tống trận đến Thiên Khư Thành, sau đó tới được biệt viện của Tiên Trận Minh. Có sự trợ giúp của đệ nhất Tiên Đế, kế hoạch tam trận đạo chủ đặt ra cho An Nghiệp vô cùng thành công, cũng không lâu lắm. Song tuyệt bảo điển của kiếm trận của Vương An Nghiệp liền thuận lợi tiếp nạp và dung hợp trận đạo, đạo vận đạo chủng của hai đạo kiếm đạo, lấy nguyên bản con đường kiếm trận song tuyệt làm hạch tâm, đem hai thứ kết hợp lẫn nhau, dung hợp thành một chỉnh thể. Kiếm trận song tuyệt bảo điển cũng vì thế mà thay ra đổi thịt, có được hình thức ban đầu của đạo thư, được đặt tên một lần nữa là Chu Tiên kiếm trận đạo thư. Chẳng qua, trước mắt bộ đạo thư này vẫn chỉ là hình thức ban đầu, cần Vương An Nghiệp tiếp tục không ngừng tìm tòi và hoàn thiện. Nhưng nền đã nện xuống, phương hướng đường đi cũng đầy đủ rõ ràng, lấy tư chất huyết mạch cùng mộ tính của Vương An Nghiệp, lấy bộ đạo thư này làm chỗ dựa để tiếp tục tu hành, tu vi tinh tiến cũng sẽ không chậm hơn quá nhiều so với tu luyện đạo thư tầm thường. Không, không đúng, có hệ thống chỉ dẫn phương hướng và công pháp thích hợp hơn cho bản thân, tốc độ tu hành của hắn không chỉ không biến chậm, ngược lại còn nhanh hơn ban đầu một chút. An Nghiệp ca ca thật tốt, cuối cùng chúng ta cũng có thể vui vẻ chơi đùa với An Nghiệp ca ca. Dung quang tỏa sáng trận cơ. Kiếm cơ vây quanh Vương An Nghiệp không ngừng nhảy múa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy vui vẻ. Mà Vương An Nghiệp đối với chuyện này cũng thập phần hài lòng. Lần này hắn chẳng những đạt được hình thức ban đầu hoàn mỹ của đạo thư, lúc Thái Thượng Tiên Đế rời đi Chu Tiên trận đạo chủng, còn dịch chuyển một phần thiên địa tinh hoa tích góp trong đạo thư, tẩy lễ huyết mạch Vương An Nghiệp lần nữa, khiến tư chất huyết mạch của hắn lại tăng lên một chút. Cũng đến lúc đó, cuối cùng tam trận đạo chủ mới nhớ ra, cẩn thận hỏi thăm một chút cấp độ huyết mạch của Vương An Nghiệp. Vương An Nghiệp tất nhiên là thành thật báo cáo. Kết quả, sau khi tam trận đạo chủ nghe xong trầm mặc trọn vẹn một nén nhang. Trầm mặc một hồi, cuối cùng hắn ta mới lấy lại tinh thần, đột nhiên cười ha hả, đồ đệ ta quả nhiên có tư chất tiên đế. Đồ đệ Cương Ngà, người cho vi sư 200 năm thời gian để vi sư kiếm cho ngươi một viên tạo hóa thần đan. Với tài lực của tam trận đạo chủ, muốn kiếm một viên tạo hóa thần đan mặc dù cũng phải tốn nhiều máu, nhưng không đến mức cố hết sức như Vô Cực Thần Cung. Tạo hóa thần đan này là đồ tốt. Chờ ngươi đến Đại La Kim Tiên, vi sư sẽ mời tiên đế giúp ngươi tiêu hóa dược lực của tạo hóa thần đan, để tư chất huyết mạch của ngươi lại tăng lên, đến lúc đó nhất định có thể phá tan đại quan tư chất, tấn thăng thành thần tử. Chờ ngươi ổn định tu vi cảnh giới, là có thể đi tham gia thần cương thí luyện. Chu Tiên kiếm trận đạo thư chuyên công sát phạt, tiềm lực phi thường lớn. Ngươi đánh cho tốt, tranh thủ đoạt được đệ nhất thần minh bảng, đem đệ nhất thần tử Thái Thượng Thần Cung, Quyền Thiên Thần Tử kéo xuống ngựa. Dương cho ta ba trận nhất mạch thần uy. Lời này vốn không có tật xấu, vấn đề duy nhất là Thái Thượng Tiên Đế trùng hợp còn ở một bên còn chưa đi. Thái Thượng Tiên Đế lập tức nhìn hắn một cái, mỉm cười tỏ ý muốn nói chuyện riêng với Tam Trận Đạo Chủ. Ba Trận Đạo Chủ ra đầu tê dần, lập tức có dự cảm không ổn. Nhưng mà Tiên Đế muốn tìm hắn ta tâm sự, hắn ta nào dám cự tuyệt. Dù cho không tình nguyện, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể kiên trì đuổi theo Thái Thượng Tiên Đế. Kết quả chính là khi nói chuyện phiếm, Tam Trận Đạo Chủ không cẩn thận té một phát, ngã xuống thi thể. May mắn chủ tu Thanh Hoàng Đạo Thư Trường Canh Đạo Chủ vẫn còn ở trong Tiên Trận Minh, chữa trị cho Tam Trận Đạo Chủ một phen, trạng thái của hắn mới không tệ như vậy. Thái Thượng Tiên Đế cảm thấy nói chuyện với Tam Trận Đạo Chủ còn chưa đủ đã nghiền, lại tìm Nam Minh Tiên Đế tỏ vẻ muốn trò chuyện một chút. Nam Minh Tiên Đế cũng không kinh sợ, biểu thị trò chuyện liền nói. Rất nhanh, bên trong Vô Tận Thiên Uyên liền bùng nổ sóng năng lượng khủng bố. Năng lượng hắc ám kích động giống như biển gầm, dẫn phát năng lượng hư không bạo động, cuối cùng biến thành hắc ám phong bạo kinh khủng bao phủ xung quanh. Cuối cùng, ngay cả truyền tống trận siêu không gian của Thiên Khư Thành đều nhận lấy năng lượng của Thiên Uyên trùng kích, không thể không tạm thời đóng lại chức năng truyền tống, chỉ giữ lại chức năng truyền tin để duy trì liên hệ giữa hai bên truyền tống trận. Kể từ đó, cũng tạo thành rất nhiều lữ khách và hàng hóa ngưng lại. Những lữ khách ở lại gần truyền tống trận thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được âm thanh truyền ra từ hệ thống truyền tin không gian. Thanh âm kia cực kỳ ầm ĩ, có năng lượng dâng trào mênh mông phát ra tiếng rít, cũng có tín hiệu truyền tống trận không ổn định dẫn đến từng trận tạp âm. Nhưng trong đó lại có một giọng nói đặc biệt giống như Nam Minh Tiên Đế đang gào thét. Thái Thượng Lão Quỷ, người đối với chí tôn ma tộc khúm núm, đối với ta Nam Minh lại trọng quyền xuất kích, ta cùng ngươi liều mạng. Chương 60, quân hạo thần tử rơi vào tay giặc. Thái tử Nguyễn Cung ra sân, tiên giới, Thái Hạo Thiên, một trong ba thị trường lớn của khoáng sản ở tiên giới thị trường khoáng sản Hạo Thiên. Trong một sân nhỏ thoạt nhìn có chút đơn sơ, đại danh đỉnh đỉnh, anh tuấn tiêu sái, thần hoa nội liễm, tiền đồ vô lượng Hạo Thiên thần điện chuẩn thần tử, quân Hạo thần tử, giờ phút này đang ngồi xổm trong sân không có chút hình tượng. Bộ áo bào trắng mà hắn yêu thích đã nhiễm các loại bụi đất khoáng thạch, trở nên bẩn thỉu. Đổi lại là thường ngày, quân Hạo thần tử tự nhiên tuyệt không cho phép áo bào có nửa điểm vết bẩn, tổn hại và nếp nhăn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng trong suy nghĩ của hắn ở rất nhiều muội muội. Nhưng giờ phút này, hắn lại không hề quan tâm, trong tay hắn đang cầm một thanh tiểu đao cấp thánh khí, ánh mắt thần thánh mà kiên định từng chút một cắt ra một khối da loang lổ. Theo lớp vỏ của tảng đá dần dần bóc ra, hô hấp của hắn cũng càng lúc càng dồn dập. Bỗng nhiên, một vòng linh quang kinh diễm dâng lên, cho dù còn chỉ cắt ra một phần nhỏ, nhưng từ trong lỗ thủng mở ra, từng tia, từng sợi hỗn độn linh khí nguyên thủy mà thuần túy đang không ngừng tản giật ra, làm cho người ta ngửi một cái, liền tinh thần gấp trăm lần, phảng phất ngay cả tu vi đều tinh tiến một chút. Chúng rồi, trong đôi mắt quân Hạo thần tử tuôn ra hồng quang vô cùng hưng phấn, tay cầm đao kích động không ngừng vung lên, hỗn độn linh thạch, lại là một khối hỗn độn linh thạch lớn. Địa vực tiên giới linh khí dồi dào, các loại kỳ chân dị bảo nhiều không đếm xuể. Nhưng dù vậy, trong truyền thuyết này do tiên thiên hỗn độn linh khí ngưng tụ cao độ, sau đó hình thành hỗn độn linh thạch vẫn là bảo vật tương đối chân quý. Ngay cả quân Hạo thần tử đại la kim tiên cảnh, tài nguyên có thể phân phối mỗi năm chẳng qua chỉ là một hỗn độn linh thạch 50 tiên linh thạch. Mà Vương An Nghiệp lúc trước nhặt rác ở lỗ thủng của Vô Tận Thiên Uyên gần Thiên Thụy Thánh Thành, bình quân hàng năm cũng có thể nhặt được 2-3 cái vật tư hỗn độn linh thạch giá trị. Quân Hạo thần tử cắt ra một khối hỗn độn linh thạch nguyên vẹn, hơn nữa cái đầu rất lớn, nếu lấy ra cẩn thận phân cách, tối thiểu có thể chia ra hơn 20 viên hỗn độn linh thạch, đủ cho hắn duy trì 15 năm tu luyện cùng với chi tiêu ăn mặc. Đương nhiên, trong đó không bao gồm 10 ly từ ăn cơm, bởi vì đó là một cái động không đáy, nhiều hơn nữa cũng không lấp đầy được. Mà khối linh thạch nguyên quáng này, lúc hắn mua đến bất quá chỉ bỏ ra 20 miếng tiên linh thạch mà thôi, ước chừng tăng gấp trăm lần. Quân Hạo thần tử hưng phấn, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Thanh Ly thần nữ và Vương Ly tử cũng đang cắt nguyên thạch trong sân. Trên người các nàng cũng dính đầy quặng mỏ, bên chân chất đầy đá vụn, trong tay còn đang cầm một viên nguyên thạch, động tác lưu loát, vừa nhìn đã biết là người thành thạo. Thỉnh thoảng sẽ có linh thạch bị cắt ra, sau đó được các nàng thu vào trong nhẫn chữ vật. Hiển nhiên, các nàng cũng thu hoạch tương đối khá, chỉ có điều không giống với sự cuồng nhiệt và hưng phấn của quân Hạo thần tử, vẻ mặt Thanh Ly thần nữ và Vương Ly tử đã bình tĩnh hơn nhiều. Người trước đó không lâu vừa mới cướp ổ của chí tôn UU phát tài, đã là một thần nữ kiến thức quen lắm rồi. Vương Ly Từ thì càng khỏi phải nói, trên mặt đừng nói là kích động, ngay cả nửa điểm vui sướng hưng phấn cũng không có, ánh mắt thậm chí có mấy phần buồn chán, ngay cả động tác cắt nguyên thạch cùng thu linh thạch cũng máy móc tựa như khôi lỗi, không mang theo một tia linh hồn. Cho dù là vận may cắt ra được hỗn độn linh thạch, ánh mắt và động tác của nàng cũng không có chút biến hóa nào, trong lòng không có bị kích thích ra nửa điểm gợn sóng.